Trọng sinh ngư dân nữ, chương 59, Hồ Thị khóc lóc om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Nhi, đang nghĩ cái gì đâu? Lâm Thị nhìn thấy nàng ngây ngốc ngu ngơ, thì buồn bực hỏi. Lão gia gia nói lúa mùa cũng có thể trồng a, vì cái gì chỉ có lúa sớm đâu? Trần Ngư trong lòng có tính toán, giả bộ mơ hồ thì thầm, thanh âm kia vừa vặn bị Lâm Thị nghe được, chỉ thấy nàng kinh ngạc há hốc miệng, hơn nửa ngày không nói ra một câu tới. Đông sinh, chàng nói chuyện này, xử lý thế nào? Lâm Thị trầm tư nửa ngày sau, vẫn cảm thấy cần cho Trần Đông Sinh biết, đa nói chuyện này ra, sau đó chờ hắn làm quyết định. Này, Trần Đông Sinh cũng chần chờ có chút khó xử. Lúc này trồng lúa mùa còn thực chưa ai nói qua, nếu trồng không tốt kia là một mẫu mầm mống a. Lâm Thị thấy hắn chần chờ, đã nghĩ lại một chút rồi nói. Không bằng, chúng ta trồng nửa mẫu. Ta luôn cảm thấy, Ngư Nhi từ khi nhìn thấy cái lão gia gia kia xong, nhà ta hết thảy đều tốt lên, chàng xem, ngay cả ốc muối cũng bán được bạc, nếu là trước kia ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, không bằng chúng ta thử xem đi. Trần Đông Sinh suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu nói. Được vậy ta đi mang mầm mống xuống nước ngâm, lúc này muốn ra mạ cũng phải 4-5 ngày. Ân, được, Lâm Thị gật gật đầu. Trần Ngư thấy Trần Đông Sinh đã bắt đầu ngâm mầm mống, trong lòng thở dài một tiếng, ra cửa nhìn ruộng nước phía xa bởi vì thu gặt sau đó để không, tâm lý có chút đau lòng. Người nơi này không phải lười, chỉ là có chút này đó, thực không biết. Đây cứ xem như không trồng lúa mùa, cũng có thể trồng đậu xanh cùng bông cải nàng là không biết nơi này có hay không, nhưng nếu là đậu xanh. Nàng suy tư một chút thấy vẫn là có khả năng, chỉ là phải nhờ được người tìm mới được. Lúc này Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị quyết định trồng lúa mùa, vốn định thử xem, lại chưa từng nghĩ dẫn người chú ý, ở trong thôn xóm lời đồn đãi nổi lên tứ phía, đưa tới tai Hồ Thị cùng Trương Thị. A mẫu, nhị tẩu, Lâm Thị thấy các nàng tới đây, lông mày không để lại dấu vết nhăn một chút, sau đó lộ ra dịu dàng tươi cười hỏi. Ăn cơm chưa, giữa trưa liền lưu ở đây ăn đi, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Hồ Thị vừa vào cửa, đã triển khai tư thế, đem Trần Ngư đang chơi đùa áo loạn ở một bên giật nảy mình, buồn bực bà lại nơi nào bị động kinh. Người cái nữ nhân đâm bị thóc chọc bị gạo, không muốn nhìn nhi tử ta tốt phải hay không? Thu gặt lương xong còn ở trong đất làm ầm ĩ, ngươi là muốn Trần gia ta lụn bại, ngươi mới thỏa mãn phải hay không a? A mẫu, lời nói này là có ý tứ gì? Lâm Thị bị bà nhắm vào mắng như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết bà đang nói cái gì. A ô ta nói tam đệ muội a, cho dù ở riêng, ngươi cũng là con dâu của A mẫu chúng ta, trong nhà lương thực nhiều, thì đưa cho A mẫu là được, nàng lớn tuổi, xuống đất rất khổ cực a, dù sao cũng so với lãng phí vô ích tốt hơn đi. Trương Thị ở một bên châm ngòi ly rán, hai mắt ra sức chuyển, nghĩ hôm nay vô luận thế nào cũng phải vơ vét một phen. Sau khi ở riêng, nàng vẫn cảm thấy cuộc sống nhà mình khẳng định là tốt nhất trong ba huynh đệ. Chỉ là A mẫu này ỷ vào chính mình, thuyền đánh cá còn đang tu sửa, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ còn lại chút lương. Lão bà tử kia ăn của mình, uống của mình, một chút chút này nọ đều không đành lòng bỏ ra, nhìn thấy chân chính làm cho người ta chán ghét. Chính là không có lão nhân giúp đỡ, nhà bọn họ là tuyệt đối không làm được, cho nên nàng hiện tại nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là cuộc sống của nàng không tốt, người khác cũng đừng nghĩ sống tốt. Cái bà nương hư hỏng này, là tới tìm việc. Trần Ngư ở trong lòng tính toán, nghĩ làm như thế nào đem các nàng đuổi đi. A mẫu, chúng ta không có lãng phí lương thực, Đông Sinh là muốn trồng thử xem, có lẽ lúa mùa có thể. Lâm Thị nghĩ cùng bọn họ giảng đạo lý, nói chuyện ngữ khí cũng là ôn nhu, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hồ Thị tức giận đánh gãy. Cách chương.